Kỳ Cambry trở lại, chương 294, ngoại truyện tộc Long Huyết 1. Góc truyện audio.com, tộc Long Huyết, tác giả, Thủy Thiên Thừa, thể loại, hiện đại, tận thế, cường cường, 1x1, biên tập, like, beta, fiery, chương 1, 294, 126, 127, 128, Thiện Minh đang mồ hôi đầm đìa hít đất. Chiếc áo ba lỗ bó sát màu đen bọc lấy cơ bụng khỏe khoắn săn chắc và tấm lưng mạnh mẽ của hắn. Bên dưới chỉ mặc mỗi cái quần lót, bảo bối gồ lên giữa hai chân theo mỗi động tác hạ xuống mà gần như áp sát vào mặt đất. Cơ thể tựa như một đường thẳng thuôn mảnh, từ đầu đến chân, thẳng tắp một đường, tràn đầy năng lượng và mỹ cảm. Đột nhiên, mặt đất dưới chân rung động. Cái giá đặt một hàng tạ tay đung đưa phát ra tiếng ken két. Thiện Minh lập tức nhảy bật dậy. Động đất, hắn vội vàng mở cửa ban công. Chân trần bước ra ngoài. Rung chấn khá nhẹ, tuy là động đất nhưng rõ ràng tâm địa chấn cách họ rất xa. Hắn cũng không để ý lắm. Định uống nước rồi tiếp tục rèn luyện. Không lâu sau, điện thoại reo lên, hắn túm khăn lông ném lên đầu. Vừa lau mồ hôi vừa nhấc điện thoại. Alo, ba, Bắc Kinh vừa có động đất ạ. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Thẩm Trường Trạch. Ờ, biên độ nhỏ thôi, động đất ở đâu thế? Thanh Hải, mày đang ở Thái Nguyên đó hở? Chỗ đó có chấn động nghiêm trọng không? Cũng không đến nỗi, xong việc con sẽ quay về Bắc Kinh. Ba nhớ cẩn thận một chút, có gì phải cẩn thận? Thanh Hải cách đây xa lắm. Thẩm Trường Trạch trầm giọng nói, trận động đất này không đơn giản vậy đâu, ba còn nhớ chuyện đại tá Đường nhắc đến lần trước không? Thiện Minh chợt nhớ Đường Đinh Chi từng nói với họ, gần đây Viện Khoa học phái một đoàn thám hiểm đến Thanh Hải khảo sát, liên quan gì đó đến nguồn năng lượng khổng lồ mới tra được. Lúc đó hắn không để ý, giờ nhớ lại mới thấy thời gian hết sức trùng hợp. Hắn nhíu mày nói, lẽ nào có liên quan đến đoàn thám hiểm đó? Trong điện thoại không tiện nói. Ờ, vậy chờ mày về. Ba à, gì nữa? Giọng Thẩm Trường Trạch vừa khàn vừa dịu dàng. Con nhớ ba lắm, Thiện Minh cười nói. Thằng quỷ, mới đi có mấy ngày thôi. Mau về đi, con sẽ cố gắng. Cúp máy xong, Thiện Minh không còn tâm trạng rèn luyện nữa bèn dứt khoát đi tắm một cái. Lấy vài thứ trong tủ lạnh ra hâm nóng rồi ăn. Hiện giờ, hắn đang sống trong căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh của hắn và Thẩm Trường Trạch. Bình thường họ đều không ra khỏi cửa. Chỉ khi ai có nhiệm vụ thì mới ra ngoài. Nhiệm vụ của Thẩm Trường Trạch hiển nhiên cái nào cũng liên quan mật thiết đến chính phủ và quân đội. Nhiệm vụ của hắn thì đa phần không thể để lộ dưới ánh sáng. Chẳng qua chỉ cần hắn không làm loạn trên lãnh thổ Trung Quốc. Trước giờ quân đội đều mắt nhắm mắt mở, cho nên cuộc sống bây giờ của hắn rất chi là thoải mái. Đối với chuyện động đất, hắn vẫn không mấy để tâm. Ăn cơm xong chơi game một chút rồi đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thiện Minh đi lấy sữa chua và bánh mì trong tủ. Kết quả vừa mở gói bánh mì ra thì phát hiện bên trong đã mọc mốc. Thiện Minh nhíu mày bóp bánh mì, tiện tay vứt vào thùng rác, nào ngờ khi hắn mở sữa chua, lại một mùi hôi chua bốc lên. Kỳ lạ thật, những thứ này mới mua hôm qua, còn chưa mở bao bì, ở nhiệt độ bình thường có để 3-4 ngày căn bản cũng không biến chất. Sao mà mới qua một đêm đã hỏng hết rồi? Hắn mở ngăn tủ, ngó đồ dự trữ như thức ăn chín hay mì ăn liền gì đó. Kinh ngạc phát hiện tất cả đều đã biến chất, hắn lại mở tủ lạnh, thấy những thứ trong tủ lạnh chưa hỏng, nhưng bên trong đã thoang thoảng một mùi lên men quá độ. Thiện Minh thật sự không tài nào hiểu nổi, rất nhiều thứ có thể cất trữ trong mấy tháng dưới nhiệt độ bình thường. Sao chưa chi đã hỏng rồi, hắn cũng chẳng còn tâm trạng ăn sáng nữa, mở máy tính muốn xem thử tin tức về trận động đất tối qua. Quả nhiên, trên mạng đâu đâu cũng là tin tức về trận động đất 8.3 độ Richter xảy ra tại Gomut Thanh Hải vào hôm qua. Cũng may nơi đó ít người, thương vong không nhiều lắm. Hắn lướt qua thật nhanh, nội dung cơ bản đều na ná như nhau. Lúc hắn đang định tắt web, đột nhiên bị vài tiêu đề trong mớ tin tức lộn xộn về động đất hấp dẫn sự chú ý. Đồ ăn nhà tôi không để tủ lạnh qua đêm đã hỏng hết. Dây thường xuân mọc ngoài bờ tường nhà tôi qua đêm đã phủ quá nửa tòa nhà. Thiện Minh mở bài viết nọ, phát hiện trong bài đăng về thức ăn bị hỏng, có hàng loạt người trả lời nội dung giống y hệt, hơn nữa còn đến từ rất nhiều tỉnh thành toàn quốc. Lòng Thiện Minh trùng xuống, hắn có dự cảm không được tốt, còn sự khủng hoảng này giống như virus lan tràn trên mạng. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, trên mạng nổi đầy tin đồn, suy đoán gì cũng có. Hắn muốn gọi điện thoại cho Thẩm Trường Trạch, nhưng gọi không thông, thế là lại gọi cho An. Sau khi nghe máy, giọng điệu của An khá nôn nóng. Thiện, chỗ chú xảy ra chuyện rồi à? Thiện Minh bình tĩnh hỏi. Xảy ra chuyện gì? Thức ăn hỏng hết đúng không? Trong tủ lạnh vẫn chưa hỏng. Hôm nay chú có ra ngoài không? Không, bây giờ chú lái xe đến viện khoa học đi, mang theo cả hành lý. Bên đó chưa chắc an toàn đâu. Thiện Minh cau mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến rồi nói sau, nhớ mang theo vũ khí. Dọc đường phải cẩn thận. Nói xong cúp điện thoại, Thiện Minh cầm ống nghe. Không hiểu gì hết, sao hôm nay chuyện nào cũng bí ẩn thế nhỉ? Khiến cho nghi vấn trong lòng hắn càng chất chồng. Hắn ngẫm nghĩ một lát, quyết định đến viện khoa học xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thật ra không cần An dặn, xưa nay súng và dao của hắn luôn kè theo bên người. Hắn thay quần áo, cầm chìa khóa ra khỏi cửa. Do sống ở vùng ngoại ô, muốn vào nội thành phải băng qua một con đường núi rất dài. Thiện Minh vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Thẩm Trường Trạch lần nữa. Nhưng vẫn không thể kết nối với đầu dây bên kia. Hắn hơi khó chịu, cứ cảm thấy chuyện này phiền phức hơn mình đã tưởng. Nhưng hắn lại hoàn toàn mù mờ. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi xuống khỏi đường núi, xe chạy vào đường cao tốc. Đường cao tốc chạy vào Bắc Kinh vốn rất đông xe. Thế mà hôm nay trên đường lại ít xe một cách lạ thường. Suốt chặng đường thông thoáng, Thiện Minh đạp chân ga thật mạnh, kim chỉ tốc độ đã chỉ sang 130 dặm. Đột nhiên, phía trước xe một đoạn khá xa bất ngờ xuất hiện một bóng đen. Bóng đen đó có tốc độ cực nhanh, Thiện Minh miễn cưỡng nhìn ra nó là một loài động vật lông lá. Hắn kịp thời kiềm chế phản ứng bản năng muốn tránh né. Bởi vì lúc này mà xoay vô lăng thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Xe sẽ lập tức trượt ra ngoài. Hắn chỉ có thể cố sức đạp thắng xe, tông vào bóng đen nọ. Va dầm một tiếng, bóng đen bị hắn tông bay ra xa. Cùng lúc đó chiếc xe cũng bắt đầu trượt theo. Thiện Minh siết chặt vô lăng, khống chế đầu xe, vỏ lốp ma sát với mặt đường xi măng phát ra tiếng hãm phanh chói tai. Sau khi dừng xe, Thiện Minh thở hổn hển, hung tợn mắng, xúc sinh muốn chết này. Làm thế nào hắn cũng không ngờ được trên đường cao tốc lại có động vật đột nhiên lao ra. Động vật bình thường chưa ngu đến mức đó. Thấy xe chạy tốc độ cao mà còn dáng xông lên. May là kinh nghiệm lái xe lúc gặp nguy của hắn phong phú đấy. Chứ nếu đổi thành tài xế khác, phản ứng bản năng sẽ là xoay vô lăng. Nếu đột ngột chuyển hướng ở tốc độ 130 dặm, chiếc xe sẽ bị hất tung lên như xe hơi đồ chơi. Con xúc sinh này tự tìm chết thì thôi đi, còn suýt hại hắn bị lật xe nữa. Sau khi đánh xe vào điểm dừng xe khẩn cấp, một, Thiện Minh lấy ra một cái nón lưu lượng từ cốp xe. Định bụng đặt ở sau con vật kia để cảnh báo cho những xe sau. Đặt nón lưu lượng xong, nhìn con thú nằm trong vũng máu chảy hơn 20-30 mét hắn quyết định qua xem thử. LS1-1, điểm dừng xe khẩn cấp. Bình thường xe chạy trên đường cao tốc không được phép dừng xe trừ các trường hợp đánh xe vào điểm nghỉ phần đường phình ra tay phải được gắn. Biển như sau, đi tới rồi, hắn mới phát hiện đó là một con chó chăn cừu Đức có hình thể khá lớn. Chó chăn cừu Đức không phải loại chó cỡ lớn, nhưng con chó này lại có hình thể của chó Great Dane. 2. Hắn thấy nó đang nằm thở phì phò. Giant Dog. 2. cho Greden, vậy mà vẫn chưa chết. Thiện Minh đang do dự có nên tiện đường mang nó về viện khoa học hay không. Ai ngờ con chó máu me đầm đìa kia đột nhiên mở mắt ra. Đột ngột bật dậy như thể cái tử hồi sinh, nhào về phía hắn. Thiện Minh thật sự không ngờ con chó trông như sắp chết này vẫn còn sức bật lớn như vậy. Lúc này hắn không kịp lấy vũ khí ra, chỉ có thể đá một cú, nhắm vào cái miệng đang há to của con chó. Hắn có thói quen mang giày bộ đội lục chiến, ba, đế giày rất cứng, đạp thẳng vào miệng con chó. Vậy mà nó còn chưa chịu nản lòng, móng vuốt sắc bén duỗi về phía hắn. Lúc này Thiện Minh đã rút dao găm ra, giày thủng cổ nó, LS3, 3, giày bộ đội lục chiến. Một dòng máu nóng trào ra từ động mạch chủ của cổ chó. Bắn tóe lên người Thiện Minh, con chó từ từ nhũn xuống. Lần này chết thật rồi. Thiện Minh thở hổn hển, cơn giận bùng lên, đang yên lành lái xe cũng đụng phải chuyện nguy hiểm thế này. Mình đúng là suối quẩy. Chưa đợi Thiện Minh kịp thả lòng, hắn bỗng thấy lông tơ dựng hết cả lên, da đầu tê dần như bị kim châm. Cảm giác lâm nguy là bản năng hắn đã hình thành sau vô số lần sống mái trên chiến trường. Hắn quay phắt đầu lại, trong khu rừng nhỏ dưới đường cao tốc có ba con chó chăn cừu Đức hình thể khổng lồ đang chạy về phía hắn. Con nào con nấy cũng to khỏe, vóc dáng không thua gì sói con. Thiện Minh chửi thầm một tiếng, xoay người chạy lên xe, vừa chạy vừa rút súng ra. Khi hắn sắp với tới nắm cửa thì từ bên kia, một con chó đã phóng lên nóc xe, há cái miệng to như cái chậu máu từ trên cao táp xuống mặt hắn. Thiện Minh bắn một phát xuyên thủng đầu nó, nhanh chóng mở cửa xe, trốn vào bên trong, hai con chó còn lại tông mạnh vào cửa xe và cửa sổ. Cánh cửa chắc chắn của chiếc Land Rover bị húc đến lõm cả vào. Thậm chí lớp kính thủy tinh công nghiệp cũng xuất hiện vết nứt. Thiện Minh vội vã nổ máy, đạp chân ga lao đi. Hai con chó chưa chịu nản chí, đuổi theo sau ít nhất một cây mới hậm hực ngừng lại. Thiện Minh nhìn con súc sinh hung hãn qua kính chiếu hậu. Nghi vấn trong lòng càng lúc càng nhiều. Nếu như đụng phải chó ngao Tây Tạng, 4. Thiện Minh cũng không thấy kỳ lạ, nhưng chó chăn cừu Đức là loại chó được huấn luyện kỹ lưỡng. Sao lại đột nhiên vô duyên vô cớ tấn công người? Hơn nữa lực tấn công này vượt xa chủng loại của chúng nó. LS4, 4, chó ngao Tây Tạng, hắn nhớ An dặn mình phải cẩn thận trong điện thoại. Tại Bắc Kinh chính trị ổn định và chỉ ăn tốt đẹp như bây giờ. Tại sao An lại dặn hắn phải cẩn thận? Có gì phải cẩn thận? E rằng bên kia Bắc Kinh đã xảy ra chuyện lớn, chỉ là trong điện thoại Thẩm Trương Trạch và An không thể nói rõ với hắn. Hắn phải mau chóng đến viện khoa học, nhớ đến việc không thể gọi được cho Thẩm Trương Trạch. Thiện Minh đấm mạnh vào vô lăng, thức ăn nhanh chóng biến chất, đường cao tốc gần như không một bóng người, những con chó đột nhiên trở nên hung hãn và hình thể to bất thường. Thẩm Trương Trạch và An muốn nói lại thôi. Mọi thứ khiến cho Thiện Minh nhận ra rằng, tình hình đang diễn ra bây giờ, có khi còn phức tạp hơn tất cả những nhiệm vụ mà hắn từng trải qua. Thủy Thiên Thừa, phiên ngoại dài này đại khái kể lại vài chuyện quan trọng mà họ đã trải qua từ khi tận thế đến nay. Quan trọng là phần về Hải Long, mong rằng không cần viết quá dài, hơn một năm rồi mới lại viết về Ba Thiện và Bé Long. Tôi thấy vui lắm, làm nhảm. Chương 1 đăng vậy thôi chứ chương 2 không biết chừng nào đăng. Mọi người qua ủng hộ kỳ Cambry trở lại của bạn Fiery nha. CTV, cách chương.